Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, chương 640, Thánh Nhân đến. Đối với Di Lặc biến hóa, Tiếp Dẫn đạo nhân cũng là hiện ra lau một cái kinh sợ. Có thể chợt, hắn liền phát hiện Di Lặc khí tức trên thân thay đổi. Chỉ thấy quanh thân kim quang đại thịnh, đúng là không tự chủ được hiện ra trượng hai kim thân. Trên mặt nước mắt cho vẫn còn tại, nhưng khí tức lại càng ngày càng phiêu miểu. Tốt, tốt, tốt, nghĩ không ra Di Lặc lại đường lối sáng tạo. Tại cảm xúc khuấy động thời điểm, minh tâm kiến tính, nhìn thấy bản tính đúng như, tại chuẩn thánh chi đạo bên trên tiến thêm một bước vậy. Tiếp Dẫn đạo nhân ca ngợi nói, vừa dứt lời, Di Lặc đỉnh đầu xá lợi từ tỏa ra ánh sáng chói lọi thời khắc. Bên cạnh lại lần nữa ngưng tụ ra một khỏa mới xá lợi tử. Cùng lúc trước vốn có xá lợi tử hòa lẫn, như song tinh diệu đời đồng dạng thần kỳ. Chuẩn Đề đạo nhân cũng là cảm thán nói, xác thực, lần này đại kiếp, mặc dù dược sư lên bảng, nhưng Di Lặc có thể tiến thêm một bước, nhưng cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Chấm ngoặc kép, lập tức, Tiếp Dẫn đạo nhân hiện ra trượng lục kim thân. Tự thân vì Di Lặc giảng kinh thuyết pháp, có Tiếp Dẫn đạo nhân trợ giúp, Di Lặc rất nhanh liền vững chắc tu vi, mở hai mắt ra, hắn hôm nay, lần thứ hai khôi phục nụ cười, chỉ là nụ cười này nhìn qua so trước đó càng thêm phong phú, phảng phất bao dung các loại cảm xúc, mặt mũi hiền lành, thần dị cực hạn. Lúc này Di Lặc, thình lình đã là chém hai thi thể cường giả, nếu là lại chạm đi sau cùng bản thân. Thành tựu viên thứ ba xá lợi tử, liền coi như là được nói. Cảnh giới kia, không có chính thức xưng hô, nhưng bình thường mà nói, có đủ thánh nhân bộ phận đặc thù, được xưng á thánh. Chuẩn Đề đạo nhân lại cười nói, Di Lặc, nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ trời định, ngươi tại đại bi bên trong, nhìn thấy bản tính đúng như, đây là đại triệt đại ngộ. Di Lặc cúi đầu thi lễ, cũng không nói nhiều. Chuẩn Đề đạo nhân chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng hơn nhiều. Liền nói, Di Lặc, người trước tạm về Tây Kỳ chủ trì đại cục, sư phụ sau đó liền đến. Di Lặc đáp ứng, rời khỏi Tây Phương giáo, hướng về Tây Kỳ mà đi. Hôm sau, tới gần buổi trưa, cửu khúc hoàng hà trận bên trong, Văn Trọng nắm lấy Khương Tử Nha cùng khoản mini nhỏ cung tiễn. Chính chờ đợi thời gian. Tam Tiêu ngồi ngay ngắn bắt quái trên đài. Cẩn thận xiển giáo một phương lần thứ hai đột kích. Triệu Công Minh, Trịnh Kiện cùng Dương Tiễn ngồi vây quanh pháp đàn xung quanh. Cũng là một mặt ngưng trọng. Người rơm trên đầu thiếp bùa vàng. Tai dài định quang tiên, danh hiệu đã biến mất. Hiện ra chân chính danh tự. Lục Áp, đối với tai dài định quang tiên cùng với Bì Lô Tiên hai cái này phản giáo người, ai cũng sẽ không khách khí. Bì Lô Tiên chết tại cửu khúc hoàng hà trận. Tai dài định quang tiên tức thì bị Khương Tử Nha bắn chết. Đều lên phong thần bảng. Buổi trưa đến, Trịnh Kiện bình tĩnh nói. Văn Trọng, bắn trước Lục Áp mắt trái. Văn Trọng gật gật đầu. Dương cung lắp tên. Một tiễn bắn ra, chính giữa người rơm mắt trái. Chợt, Trịnh Kiện sững sờ. Người rơm mắt trái vậy mà không có chảy máu. Lại bắn mắt phải. Văn Trọng theo lời lại bắn một tiễn, nhưng như cũ không có máu đi ra. Bắn mũi tên thứ ba, Trịnh Kiện trầm giọng nói, mũi tên thứ ba chính giữa Nê Hoàn Cung, nhưng như cũ không có vết máu. Trịnh sư đệ, làm sao vậy? Triệu Công Minh nhìn thấy Trịnh Kiện thần sắc biến hóa, nghi ngờ nói. Trịnh Kiện trầm mặc chỉ chốc lát, thản nhiên nói, có người giúp Lục Áp giải đinh đầu thất tiễn thư, không có vết máu. Lục Áp sẽ không chết. Văn Trọng nghe vậy cả kinh nói. Cái này, làm sao có thể? Trịnh Kiện cười cười. Cái này có cái gì không có khả năng? Đinh đầu thất tiễn thư mặc dù ngoan độc, nhưng cũng không phải là khó giải. Chỉ cần thánh nhân xuất thủ, đinh đầu thất tiễn tự nhiên vô công. Triệu Công Minh cũng minh bạch. Ta nghe Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Sư Bá có tam quang thần thủy. Hợp thành có thể cứu bất luận cái gì thương thế. Xem ra, hẳn là Nguyên Thủy Sư Bá xuất thủ cứu Lục Áp. Cái này ra hỏa, ngược lại là vận khí tốt. Mà thôi, Thu pháp đàn đi. Đinh đầu thất tiễn thư xác thực ngoan độc. Nếu không phải Lục Áp trước dùng cái này nói tính toán ta, ta cũng sẽ không dùng. Trịnh Kiện hít một câu, chợt phảng phất nghĩ đến cái gì, lấy ra thanh bình kiếm. Sư phụ, ngài là không phải nên đến Tây Kỳ một chuyến nha. Ngài lại không đến, ngài đáng yêu nhất đệ tử ta sợ là muốn thật gặp nạn. Trịnh Kiện vẻ mặt đưa đám nói. Triệu Công Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tam Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Văn Trọng cùng Dương Tiễn nhộn nhịp cười trộm. Thanh bình kiếm bên trong truyền đến thông thiên giáo chủ âm thanh. Sư phụ biết được, các ngươi đóng tốt lều lau. Nên đến thời điểm, sư phụ tự nhiên sẽ đến. Nói đi, thông thiên giáo chủ liền treo. Trịnh Kiện cũng không để ý. Lại cười nói, tốt, cửu khúc hoàng hà trận công thành lui thân. Các sư tỷ thu trận pháp. Trong nguyên tắc, cửu khúc hoàng hà trận để 12 thượng tiên toàn bộ gặp nạn về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đích thân giá lâm. Bây giờ, 12 thượng tiên còn có một nửa sống. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hay không tới Trịnh Kiện không xác định. Nhưng Tây Phương giáo bỏ mình dược sư vị này chuẩn thánh, còn có mấy cái đệ tử tinh anh. Dựa theo Trịnh Kiện phỏng đoán, chuẩn đề đạo nhân hẳn là sẽ kìm nén không được. Dù sao không quản cái nào thánh nhân giáng lâm, đều không phải Tam Tiêu dựa vào cửu khúc hoàng hà trận có thể chống cự. Còn không bằng sớm một chút thu trận pháp, lặng lẽ đợi thánh nhân đến. Một khi thánh nhân hạ trang, cục diện này nhưng là không phải Trịnh Kiện có thể khống chế. Chỉ hy vọng đã từng kết xuống thiện duyên bây giờ có thể phát huy được tác dụng đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Văn Trọng, nhanh đi trước doanh đâm lô kết hoa, chờ giáo chủ giá lâm. Triệu Công Minh vội vàng nói. Văn Trọng không dám thất lễ, lập tức tiến đến tắm rửa tịnh thân, sai người đốt hương trước trận, đóng tốt lều lau, làm tốt nghênh đón giáo chủ giáng lâm chuẩn bị. Tây Kỳ một phương, Di Lặc cũng đồng dạng đi trước trở lại lều lau bên trong. Mệnh Khương Tử Nha đốt hương chuẩn bị, tất cả sẵn sàng thời điểm, trên bầu trời dị hương đầy trời, thụy khí mờ mịt, vạn đạo kim quang bên trong, chuẩn đề đạo nhân bồng bềnh mà tới. Tây Phương giáo môn hạ đệ tử nhìn thấy hai giáo chủ trước đến, vội vàng quỳ xuống đất thăm viếng, cung nghênh lão sư giá lâm. Xiển giáo đệ tử cùng với Khương Tử Nha chờ thì là đánh cái chắp tay, gặp qua Tây Phương giáo chủ. Chuẩn đề đạo nhân mỉm cười gật đầu, chậm rãi đi vào lều lau bên trong ngồi cao. Toàn tức nói, chư vị đứng lên đi. Tây Phương giáo chúng đệ tử cái này mới đứng dậy. A Khó chắp tay hành lễ nói, lão sư, tiệt giáo môn hạ ba tiên bày xuống cửu khúc hoàng hà trận, ta dạy dược sư phía dưới hơn phân nửa đệ tử gặp nạn, mong rằng lão sư lòng từ bi. Chuẩn đề đạo nhân thở dài, thản nhiên nói, số trời đã định, không cần nhiều lời. Một lát sau, chuẩn đề đạo nhân hiện ra trượng lục kim thân, đỉnh đầu xá lợi từ đại phóng kim quang, thiện sướng thanh âm lượn lờ hư không, khiến Thương Chu song phương đều có chỗ nghe. Thương doanh bên trong, Tam Tiêu biết nghe lời phải, đã triệt hồi cửu khúc hoàng hà trận, lộ ra trong trận đã mất đi hiệu lực và tác dụng pháp đàn. Chỉ là, cứ như vậy một chút trên đất trống, lại tại phía trước, khiến 11 tên cao thủ máu nhuộm nơi đây. Theo đối phương trong doanh truyền đến thiện sướng thanh âm, Vân Tiêu bình thản nói, Tây Phương giáo giáo chủ đến vậy. Sau một khắc, lại có tiên nhạc vang lên. Một thân ảnh ngồi ngay ngắn khuê châu bên trên, phá không mà đến. Tiệt giáo thông thiên giáo chủ cũng đến. Trước người, Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu theo tùy tùng hai bên mở đường. Phía sau thì là Vô Đương thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu đi theo. Lấy Trịnh Kiện làm đại biểu tiệt giáo, một đám đệ tử nhộn nhịp quỳ xuống đất nghênh đón. Đệ tử cung nghênh lão sư giá lâm. Thông thiên giáo chủ rơi trên mặt đất, đi xuống khuê châu, lại cười nói, đều đứng lên đi, không cần đi như vậy đại lễ. Chúng tiên nhộn nhịp đứng dậy, thông thiên giáo chủ đi vào ngồi xuống. Hắn nhìn một chút Trịnh Kiện càng ngày càng hài lòng. Phong thần đại kiếp duy trì liên tục cho tới bây giờ, tiệt giáo môn hạ cũng có lên bảng người. Nhưng đúng như là Trịnh Kiện lời nói, đều là căn tính, tính tình hơi thấp ngoại môn đệ tử. Mà tai dài định quang tiên, bì lô tiên bên này mới vừa phản giáo. Trịnh Kiện liền đưa hai cái này ra hỏa lên bảng đi. Lại nhìn tiệt giáo chiến tích, xiển giáo 12 thượng tiên một nửa lên bảng. Nam cực tiên ông tôn này chuẩn thánh lên bảng. Đến mức phá thập tiệt trận những cái kia vớ va vớ vẩn cũng không cần nói. Liền trộn lẫn đi vào Tây Phương giáo. Cửu khúc hoàng hà trận một màn, chết hết hơn phân nửa. Theo Tây Kỳ đánh ra phản kỳ đến bây giờ, gần như không có chút nào thành tích có thể nói. Như vậy trói lọi chiến tích, cho dù là Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu cũng không khỏi phải đối Trịnh Kiện lau mắt mà. Nhìn, tự nghĩ cho dù là bọn họ chủ trì ân thương đại cục, cũng chưa chắc sẽ so Trịnh Kiện tốt đi nơi nào. Trịnh Kiện cười hắc hắc, hai tay dâng lên thanh bình kiếm. Lão sư, kiếm của ngươi, đây thật là một thanh kiếm tốt. Thông Thiên giáo chủ vứt Trịnh Kiện nụ cười, tay khẽ vẫy, thanh bình kiếm liền rơi vào trong lòng bàn tay. Trịnh Kiện, ngươi nói hảo kiếm, kiếm này không phải là kia tiện a? Nghe vậy, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nhộn nhịp che miệng cười trộm, chỉ có Vân Tiêu Phong khinh vân đạm, không hề bị lay động. Trịnh Kiện cười cười, trầm giọng nói, lão sư, ngài tất nhiên đến, đệ tử kia tranh thủ lúc rảnh rỗi bế quan. Thông Thiên giáo chủ vung vung tay, đi thôi. Trịnh Kiện mỉm cười lui ra đại trướng, hướng về Bồng Lai đảo nhẹ nhàng đi. Hối đoái vạn vật thành đạo cũng có một đoạn thời gian, cũng liền thừa dịp cái này 21 ngày tại Thức Hải bên trong tìm hiểu một phen. Muốn vận dụng đi ra còn kém xa lắm. Bây giờ có Thông Thiên giáo chủ giá lâm, thánh nhân hạ trang, Trịnh Kiện tranh thủ thời gian tận dụng mọi thứ, trở về tu luyện. Bồng Lai đảo lang hoàn động bên trong, Trịnh Kiện ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên. Bão nguyên thủ nhất, tạm thời đem phong thần đại kiếp sự tình bỏ qua một bên, tĩnh tâm lĩnh hội vạn vật thành đạo. Đây là Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ tư, hiệu quả cùng loại với Già Thiên Thế Giới Cửu Tự Bí Đấu Tự Bí, chính là Tiệt Thiên Thất Kiếm bên trong Sát Phạt Kiếm, tượng trưng cho biến hóa cực hạn, có thể diễn hóa các loại đại lộ sát kiếm. Một khi luyện thành, Trịnh Kiện lực công kích liền sẽ lại đến một cái cấp bậc. Liền tại bế quan thời điểm, Tây Kỳ trên chiến trường, Tây Phương giáo thánh nhân Chuẩn Đề đạo nhân đến, lại phát hiện nằm ngang ở thương doanh phía trước Cửu Khúc Hoàng Hà trận thế mà đã rút lui. Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi không tại phương Tây tu hành, đến ta phương Đông chuyện gì a? Thông Thiên giáo chủ thắt lưng đeo thanh bình kiếm, lại cười nói. Chuẩn Đề đạo nhân hơi biến sắc mặt, Thông Thiên đạo hữu không phải cũng tới Tây Kỳ phạt thương chính là số trời. Đạo hữu cùng môn hạ một mực nghịch thiên mà đi, ngăn cản Tây Kỳ đông vào, chẳng phải là châu chấu đá xe cử chỉ. Thông Thiên giáo chủ cười dài nói, Tây Kỳ phạt thương là số trời. Chuẩn Đề đạo nhân, người ta đều là thánh nhân, nói lời này chẳng phải là chọc người chế nhạo. Số trời, không phải liền là ta đợi ý chí sao? Các ngươi có thể thắng được bần đạo, Tây Kỳ chính là số trời. Thắng không nổi, đã nói lên Tây Kỳ khí số còn chưa đủ. Đạo lý đơn giản như vậy, nhất định muốn bần đạo làm rõ sao? Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy, cũng không tức giận. Thông Thiên đạo hữu, ngươi tuy mạnh, cuối cùng là lẻ loi một mình. Mà Tây Kỳ bên này, xiển giáo cùng Tây Phương giáo tính toán bốn thánh. Chẳng lẽ, đạo hữu có lấy một địch bốn chi uy? Như vậy, bần đạo liền ở chỗ này bày ra Chu Tiên kiếm trận. Chuẩn Đề đạo hữu, người nếu phá đến trận này, bần đạo lập tức về núi, lại không can thiệp phong thần đại kiếp sự tình. Nhưng nếu không phá được, đã nói lên Tây Kỳ khí số không gì hơn cái này. Thiên ý vẫn còn tại thương. Làm sao? Thông Thiên giáo chủ lại cười nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.